Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Tin dữ. Thiên Cơ Điện, Lầu Các, râu tóc bạc trắng Thiên Cơ Điện điện chủ nhìn một chỗ quy xác. Từng cái nứt ra. Đột nhiên, Thiên Cơ Điện điện chủ một ngụm máu tươi phun ra đến. Khí tức lập tức uể oải. Trầm Vân, Thiên Cơ Điện điện chủ thì thầm một tiếng, không nghĩ tới cái thứ nhất chết sẽ là ngươi. Trầm Vân, Tự Tại Cốc cốc chủ, bọn họ đã khôi phục, tất cả đều khôi phục lại chân thần cảnh giới. Bây giờ, đã muốn đối lục đại chí cao bất hủ thánh địa động thủ sao? Thiên Cơ Điện điện chủ sắc mặt tái nhợt mà khó coi. Sinh cơ, ta một đường sinh cơ ở nơi nào? Vũ trụ một đường sinh cơ ở nơi nào? Thiên Cơ Điện, điện chủ nhìn chăm chú lên trên mặt đất nứt ra từng cái quy xác. Biểu hiện ngưng trọng đến cực điểm, làm Thiên Cơ Điện điện chủ. Đối với vận mệnh đại đạo nắm giữ đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầng thứ. Không chỉ là bản nguyên giai đoạn, lại càng là đạt đến một cái cực cao cảnh giới. Vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, thời gian đại đạo, rất nhiều thần dị đại đạo, Thiên Cơ Điện điện chủ cũng hoàn mỹ nắm giữ, theo lợi tránh hại, hầu như hóa thành hắn bản năng. Vì lẽ đó, trong vũ trụ, hầu như không có chuyện gì có thể để cho cái này một vị Thiên Cơ Điện điện chủ biến sắc. Nhưng, từ khi tà thần thức tỉnh, hết thảy đều biến, vũ trụ ý chí cảm giác được sợ hãi. Toàn bộ vũ trụ khí tức cũng biến, Thiên Cơ Điện điện chủ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, thôi diễn lực lượng chịu đến rất lớn trở ngại. Không bằng trước đó, hắn không còn là phong khinh vân đạm, hắn bắt đầu sầu lo, hạ lệnh xuống, các đệ tử trở về Thiên Cơ Điện, Thiên Cơ trước điện hướng phía trước hướng về Hỗn Nguyên Đại Thế. Giới, giây lát, Thiên Cơ Điện điện chủ cái kế tiếp mệnh lệnh. Một cái kinh động sở hữu Thiên Cơ Điện tu sĩ, chấn động tất cả mọi người quyết định. Cái gì? Đi tới Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Vì sao phải đi tới Hỗn Nguyên Đại Thế Giới? Điện, chủ sư huynh đến cùng bói toán đến cái gì? Thiên Cơ Điện bên trong, truyền đến các loại thanh âm. Thế nhưng, không người phản đối Thiên Cơ Điện điện chủ quyết định. Thiên Cơ Điện điện chủ sẽ không dễ dàng truyền đạt quyết định. Thế nhưng từng cái quyết định đều là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù mỗi cái phó điện chủ có cảm giác đến nghi hoặc, bọn họ hay là sẽ vâng theo Thiên Cơ Điện điện chủ quyết định. Vũ trụ các, Thiên Cơ Điện đệ tử dồn dập chạy về Thiên Cơ Điện. Một phần tu sĩ thì là trực tiếp đi tới Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Thiên Cơ Điện cũng đem chọn ngọn núi lớn chuyển tới Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Đạo viện. Đạo viện là lục đại chí cao bất hủ thánh địa bên trong nhất là điềm đạm. Bọn họ tôn trọng đại đạo, tu hành đại đạo lực lượng. Bây giờ đạo viện chi chủ tên là bên trong trang. Hắn dĩ nhiên ở bên bờ thả câu 3.000 năm, vẫn chưa từng nhúc nhích quá, nhưng là không từng có một con cá tới gần bên trong trang. Bên trong trang tay cầm cần câu, xếp bằng ở bên bờ. Hắn ăn mặc áo tơi, mang theo thoa mũ, đem một nửa khuôn mặt cũng ẩn nấp ở dưới mũ. Thế nhưng thông qua cái kia môi hồng răng trắng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt, có thể biết được đây là một cái cực kỳ tuấn tú người. Vù, mặt nước một cơn chấn động, bất động 3.000 năm bên trong trang động. Hắn nhấc lên cần câu, một con hắc sắc cá lớn bị câu đi lên. Ở giữa không trung bay qua một cái phạm vi, rơi vào đến trong giỏ cá. Nhưng, hắc sắc cá lớn rơi vào trong giỏ cá, nhưng chảy ra từng tia tươi dòng máu màu đỏ. Đem giỏ cá cũng hóa thành huyết sắc, quỷ dị cực kỳ. Bên trong trang nhìn chăm chú lên giỏ cá, nhìn chăm chú lên trong giỏ cá hắc sắc cá lớn. Một đôi tinh thần giống như con ngươi, dần dần hiện ra lên vẻ nghiêm túc. Trầm Vân, bên trong trang thì thầm một tiếng, tà thần đối với lục đại chí cao bất hủ thánh địa động thủ sao? Khó nói, bọn họ đều muốn hoàn toàn khôi phục. Bên trong trang ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời rơi vào cái kia tuấn tú gương mặt bên trên. Là một bức cực kỳ duy mỹ, cực kỳ xuất trần hình ảnh, nhưng làm hình ảnh chủ nhân, bên trong trang vẻ mặt lại là ngưng trọng phi thường. Thiên Phụng, ngươi còn chưa hoàn thành sao? Tổ Long, ngươi vẫn còn ở tính toán cái gì? Bên trong trang tự nói, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Quá chín cái hô hấp công phu, bên trong trang tiện tay vung lên, giỏ cá, cần câu biến mất không còn tăm hơi. Hắn một cái xoay người, trên thân áo tơi thoa mũ hóa thành một cái ngôi sao màu xanh lam sẫm đạo bào. Hắn đi tới, một bước, hai bước, bước thứ ba đạp xuống, cả người biến mất không còn tăm tích, thanh nhã như tiếng nước âm truyền ra. Tất cả lấy bảo toàn đạo viện truyền thừa làm đầu. Hỗn nguyên đại thế giới, thiên thần cung, bí địa, hỗn độn chi khí bên trong. Thiên thần cung làm thay cung chủ Thiên Phụng khí tức càng ngày càng thần bí. Càng ngày càng kỳ lạ. Hắn hấp thu tứ phương hỗn độn chi khí. Người dẫn đường lưỡi búa trên đại đạo văn tự. Từng cái đại đạo văn tự rơi ở trên người hắn. Giống như là hỏa in dấu giống như vậy, in dấu ở trên người hắn, kịch liệt đau đớn không chỉ là mang đến đàn trên đau đớn, cũng là ảnh hưởng thần hồn đau đớn, nhưng mà, hắn còn là vô pháp khống chế lưỡi búa lực lượng mạnh mẽ quá đáng, ngay cả là năm đó Hiên Viên, cũng khó có thể khống chế lưỡi búa lực lượng, chỉ có cái kia cổ lão thần bí tồn tại. Ở vào trong truyền thuyết bàn cổ, mới nâng lên qua lưỡi búa. Phốp, đột nhiên, Thiên Phụng phun ra một ngụm máu tới. Hắn lập tức ổn định tâm thần, câu thông lưỡi búa, hút vào phía trên từng cái đại đạo văn tự. Đem những này chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Trầm vân, Thiên Phụng sắc mặt ngưng trầm xuống. Tự tại cốc cốc chủ chết, tự tại cốc diệt. Hắn cảm ứng được, lục đại chí cao bất hủ thánh địa tồn tại rất lâu sau đó. Vượt qua 10 tỷ năm, bọn họ những này lục đại chí cao bất hủ thánh địa người nắm quyền. Quen biết cũng là vượt qua trăm vạn năm, lẫn nhau trong lúc đó coi như là bạn thân. Nhưng hôm nay, trong bọn họ một người chết, chết ở tà thần trong tay. Đây là một cái đau xót, đây cũng là một cái tin tức. Tà thần lực lượng khôi phục, đã đạt đến chân thần cảnh giới. Tà thần không hạn chế với tiểu thế giới chiến đấu, không hạn chế với phổ thông thánh địa chiến đấu, đã bắt đầu đối với chí cao bất hủ thánh địa động thủ. Thiên Phụng nhìn chăm chú lên trước mặt lưỡi búa, trong mắt lập lòe kiên định bên dưới. Hắn nhất định phải nắm giữ lưỡi búa lực lượng, chỉ có như ấy có thể đủ đối phó cái kia ngũ đại tà thần. Bằng không, hắn căn bản không có cách nào đối phó ngũ đại tà thần. Tử Kim Thánh Địa, Thái Thượng Phủ, cũng đều cảm ứng được tự tại cốc cốc chủ tử vong. Tự tại cốc hủy diệt tình huống, trong lòng chìm đến cực điểm. Tà thần, chính thức hành động, không giới hạn nữa với dĩ vãng mờ ám. Tự tại cốc làm lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Có rất nhiều thánh địa cũng đang quan sát tự tại cốc tình huống. Bây giờ, tự tại cốc hủy diệt, những thế lực khác hoặc sớm hoặc muộn cũng biết tin tức này. Khi biết được tin tức này, tất cả đều cực kỳ chấn động. Đây chính là tự tại cốc A. Đây chính là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Cứ như vậy hủy diệt, tà thần uy năng kinh khủng như thế. Bây giờ ngũ đại tà thần hoàn toàn thức tỉnh, thực lực cũng dần dần khôi phục lại điên phong trạng thái. Bắt đầu bao phủ toàn bộ vũ trụ, cái thứ nhất bị hủy diệt chí cao bất hủ thánh địa là tự tại cốc. Vậy ai sẽ là cái kế tiếp? Liền chí cao bất hủ thánh địa đều vô pháp ngăn cản được tà thần. Còn lại thực lực chớ nói chi là ngăn cản,